Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mạnh Hùng cảm ơn rồi rít, tưởng chừng như phát khóc lên được. Quay lại bốn phía, sân khấu cúi chào vẫy vẫy tay, cứ như mình đã là một ngôi sao lớn. Còn Hoàng Quân trái lại mặt vẫn rất bình tĩnh, tiếp nhận giấy thông qua, vẻ mặt nhàn nhạt nói lời cảm ơn, sau đó lưu loát quay người và bước đi. Minh Thu đứng từ xa nhìn lại, chỉ cần ở trong bóng tối, giữ thứ tình cảm đau thương này mãi trong lòng. Để đổi lấy ánh sáng rực rỡ của người kia trên sân khấu, nó cả đời vĩnh viễn chấp nhận. Hoàng Quân chậm rãi bước xuống sân khấu, xung quanh là những ánh nhìn ngưỡng mộ. Hắn vốn dĩ làn da trắng, lại mặc một chiếc áo màu trắng phối hợp với quần kaki đen, thật giống như một cậu bé xinh đẹp bước ra từ trong truyện tranh. Giọng hát lại hay như vậy, nhưng mà hắn cái gì cũng không nghe thấy, cái gì cũng không thấy rõ, chỉ biết là trong muôn vàn thế giới có một điểm rừng đang chờ mình ở phía xa kia. Buổi thử giọng kết thúc, cuộc thi đã chọn ra được 50 thành viên xuất sắc vào vòng trong. Tất cả sẽ được nghỉ ngơi 2 ngày để chuẩn bị tập luyện. Sau đó lại tiếp tục chọn ra 20 gương mặt xuất sắc nhất vào vòng ghi hình trực tiếp. Mới chỉ qua vòng loại thôi mà Mạnh Hùng gần như là đã phát điên lên rồi. Hắn cười nói huyên thuyên với Minh Thu về kế hoạch trong tương lai khi trở thành một ngôi sao lớn. Minh Thu không nói gì, chỉ mỉm cười. Cuối cùng hắn còn không quên vô duyên bổ sung thêm một câu. Anh nghĩ khi bọn anh nổi tiếng, nhất định thằng nhãi Hồng Quân sẽ mời em làm trợ lý, để ngày ngày bên nhau. Hoàng Quân lúc ấy đang cầm trên tay chai nước, luống cuống đến nỗi rơi cả chai xuống. Hắn định cúi xuống lên nhặt, thì đụng ngay phải một vật gì đó cứng rắn, lại nghe một tiếng rên đau. Hắn giật mình ngẩng lên thì ra là Minh Thu, cũng có ý định giúp hắn. Chỉ là không ngờ vừa đúng lúc hắn cúi xuống, cho nên mới xảy ra sự tình như khi nãy. Muốn nói một lời xin lỗi nhưng lại bị mắc nghẹn trong cổ họng, không thể nào thoát ra được. Mạnh Hùng thấy hai người kia không có ý định đứng lên, vẫn ngây ngốc ngồi tại chỗ, hắn buồn cười lắm. Hắn giọng nói. Ta nói đùa đây thôi, hai đứa ngốc chúng bay sao có thể coi là thật được cơ chứ. Em ấy còn chưa qua sinh nhật 16 tuổi, năm nay cũng mới ngấp nghé lên cấp 3. Chúng ta thì cuối năm nay, át hẳn sẽ nổi tiếng rồi. Hoàng Quân đứng dậy chữa thẹn, vùi vùi tay rồi mắng. Đúng là loại não heo. Tiếp sau đây, xin phép mời hai vị cùng với tại hạ dùng bữa tối, sau đó ai về nhà nấy. Sáng mai tao lại qua đó, chúng mình tập luyện tiếp nha. Mạnh Hùng dẫn hai anh em Hoàng Quân đi ăn ở một quán về hè. Đồ ăn khá ngon. Hắn cao hứng gọi ra mấy lon bia. Mình thù được hắn gọi cho một lon 7-Up. Giữa lúc cả hai đang bàn tán vui vẻ về bài hát lựa chọn cho vòng sau, Hoàng Quân bỗng nhiên nhíu mày quan sát, lấy lại đôi đũa của Minh Thu ở trên bàn kia, đang cố kẹp kẹp cái gì đó trên cái đĩa đã trống không. Hắn ngừng nét cười trên mặt quay sang hỏi. Sao thế? Lúc này nó mới dừng lại động tác gấp gáp của đôi đũa, cố gắng ngẩng mặt lên nhìn, cảm thấy có gì đó ong ong. Nhìn phía sau Hoàng Quân lại có cảm giác gì đó sai sai. Nhìn thấy tận hai người giống nhau y hệt, Mạnh Hùng cũng nhìn nó. Hình như nó bị say. Anh rồi lại say nước ngọt bao giờ? Không sao chứ? Hoàng Quân cất tiếng hỏi thăm. Hình như là em say thật, em chóng mặt quá. Mày gọi xe đi, đưa em ấy về trước, tao thanh toán rồi về sau. Chắc từ bữa sau chỉ cho em ấy uống nước cam thôi. Hoàng Quân đưa Minh Thu ra ngoài đón taxi, hắn cùng nó ngồi ở kế sau. Hoàng Quân nhìn đối phương gương mặt ửng hồng, hai mắt khép chặt, lông mi dài khẽ run, đôi môi đỏ mọng hơi hé mở, lẩm ba lẩm bẩm gì không rõ. Đèn đường lúc sáng lúc tối, vài vệt sáng chồng chất từ từ lui lại phía sau, tự như thức phim cũ hiện mờ nhạt trên gương mặt hai người. Minh Thu đã ngủ từ bao giờ, tựa sát vào vai hắn ngủ ngon lành, hơi thở nhẹ nhẹ. Về đến nhà, hắn khẽ gọi mấy lần, nhưng con bé vẫn không chịu tỉnh dậy. Hoàng Quân bất đắc dĩ phải cõng con nhỏ trên lưng. Minh Thu đã có một chút tỉnh, mơ hồ cảm giác được cõng trên lưng. Nó nằm yên trên lưng người kia. Một đoạn thời gian thật lâu về sau, nó luôn mơ thấy bóng lưng của Hoàng Quân ngày đó, chậm rãi cõng nó đi trong buổi tối. Nó hé mắt nhìn, dưới cột đèn đường càng lúc càng mờ sáng. Hắn đi rất chậm, bóng lưng thì lúc ẩn lúc hiện trong bóng tối, lúc lại thình lình sáng lên, chẳng hề ngoảnh lại về phía sau lưng. Nó khẽ mỉm cười. Hoàng Quân cõng Thu Minh lên phòng, đặt ngay ngắn trên giường. Con bé vẫn ngủ mê mệt, hắn lẩm bẩm. Có sai thật không đấy? Không gian yên tĩnh không một tiếng đáp lại. Hoàng Quân không một chút che giấu mà nhìn nó chằm chằm, hô hấp nặng nề. Hắn đưa tay nâng mặt người kia lên, dùng đầu ngón tay không ngừng một chút, từng chút một vuốt ve cánh môi mỏng, đẹp đến mê người kia. Thủ Minh cảm thấy bản thân nhất định đã sinh ra ảo giác rồi, nếu không vì sao lại cảm nhận được người kia đang hôn môi nó. Thế nhưng cảm giác ướt át mềm mại rõ ràng trên môi này không ngừng nhắc nhở nó, đây không phải là mơ. Đầu óc của nó hoàn toàn trắng váng. Sau đó trong nháy mắt kia, lạm thấy có một chút mất mát trong lòng. Ấm áp trên người đột nhiên biến mất. Hoàng Quân mạnh mẽ đứng dậy, lùi lại hai bước rồi nhanh chóng biến mất khỏi phòng. Đây là lần đầu tiên hắn chạy trối chết. Hoàng Quân chạy về phòng, mở nước ở trong phòng tắm. Từng đợt nước lạnh cứ thế dội từ trên đỉnh đầu xuống, toàn thân lạnh lẽo. Không được, không được. Em ấy chính là em gái của mày. Không được có ý định vô liêm sỉ như vậy. Mày chính là một tên biến thái cặn bã, một con quỷ đội lốt người. Hoàng Quân một tay chống lên mặt tường, lát gạch men tứ, một tay đè chặt trên đầu, khẽ lẩm bẩm, lặp đi lặp lại thôi miên chính mình. Ta nhất định lại điên rồi. Em ấy khi biết rồi nhất định sẽ không tha thứ cho ta. Tại sao lại như thế này? Tại sao? Hoàng Quân thật vất vả chỉnh đốn lại tâm tình, sau đó mới đẩy cửa từ phòng tắm đi ra. Hắn ngồi ngây ngốc ở cửa sổ, nhìn ra ngoài kia, thế giới. Tất cả đều trở nên đen đặc tịch mịch. Tình yêu trên thế gian này là gì mà lại khiến người ta chật vật khổ sở đến như thế này? Hắn ước bản thân thật mạnh mẽ để có thể đưa lưng về thế giới, thổ lộ tâm tình suốt nhiều năm qua. Nhưng lại phát hiện ra bản thân thật sự hèn nhát, không thể làm được. Khi Minh Thu tỉnh lại, đã là buổi trưa rồi. Nó mơ mơ màng màng nhớ lại chuyện tối qua, nhưng mà cái gì cũng không nhớ rõ. Loáng thoáng hiện ra trong đầu, thế nhưng lại không chắc chắn. Vừa như thự sực, lại vừa giống như là mơ. Nó chỉ nhớ lúc hắn cõng nó lên phòng, và hình như còn có nữa. Chỉ là hôn thôi, nhưng cũng không phải là thôn, chỉ là anh quệt ngón tay thôi mà. Nó cảm thấy như trong người có từng đợt sóng nóng lên. Nhớ đến hôm qua Mạnh Hùng nói cùng hắn tập luyện, muốn xem họ có cần giúp đỡ điều gì không, nhưng lại khắp nơi không tìm thấy bóng dáng của hắn. Nó ở trên lầu, lắng tai nghe thấy tiếng hát khe khẽ, mở cánh cửa hé mở. Bên trong Hoàng Quân đang hát. Ánh mặt trời rực rỡ ngoài cửa sổ thật hài hòa, với khuôn mặt cười đến sáng lạng dương quang. Vừa định bước đi, Mạnh Hùng đã nhanh chóng liếc thấy nó, vội vàng cất tiếng hỏi. Lại đây, các anh nhờ một chút. Hoàng Quân cũng quay lại nhìn nó cười gượng, biểu tình trên khuôn mặt cứng ngắc. Minh Thu rón rén bước vào. Đây là lần đầu tiên nó bước chân vào căn phòng này. Một căn phòng tràn ngập sắc trắng. Đồ đạc trong phòng không nhiều, mọi thứ đều rất đơn giản, như chính con người của hắn vậy. Chỉ muốn nhờ em chiều nay cùng bọn anh đi chọn đồ biểu diễn cho ngày mai thôi. Có rảnh không? Nó chưa kịp trả lời, Mạnh Hùng đã quyết định thay luôn. Rảnh mà, đang hè. 2 giờ chiều đi với tụi anh nha. Chiều hôm ấy 2 giờ, ba thanh niên trẻ tuổi rủ nhau đến trung tâm thương mại, mua một vài bộ đồ mới để mặc trong thời gian thi đấu. Bình thường, Hoàng Quân chỉ mặc áo màu đen và màu trắng. Nhưng hôm nay, Minh Thu lại chọn màu áo xanh, có một chút không quen. Nhưng mà khi hắn thử lên nhìn rất đẹp, đến nỗi Mạnh Hùng phải thốt lên. Duyệt luôn, đúng là Minh Thu có khác. Chọn vừa tỉ mỉ lại tinh tế. 2 xoáy ca áo xanh đẹp như nam thần, hát hay như nô. Mai không lọt top 20 quả thật anh sẽ đốt nhà, bàn giám khảo luôn đó. Hoàng Quân cúi đầu xuống, Minh Thu lấy hết can đảm ra chỉnh giúp hắn cái cổ áo một chút. Dù sao cũng đã nhận sẽ đứng sau hậu trường lo cho mấy thanh niên này hết cuộc thi rồi. Nó chỉ lo để ý đến áo của hắn. Lúc ngẩng mặt lên thì mới thấy bên cạnh chàng trai khác cũng đang cầm một chiếc áo phông xanh đứng phía sau lưng Hoàng Quân. Khuôn mặt thanh niên này cũng khá điển trai, nhìn nó chăm chú. Biểu tình xúc động mạnh, nhìn người này, nó cũng thật sự là quen mắt, nhưng không tài nào nhớ ra là hắn. Người kia nhìn nó một lúc lâu, một lúc sau mới bình tĩnh hỏi. Em là Minh Thu, có đúng không? Anh là Thái đây, không ngờ lại gặp em ở đây. Anh là Thái? Thảo nào em lại thấy quen thuộc, nhưng lại không nhớ nổi đây là ai? Hoàng Quân lạnh lùng cất tiếng hỏi. Ai thế? Là một người anh em tốt của em, năm xưa ở chùa Vạn Phúc. Đây là... Là anh trai của em. Hoàng Quân vừa nghe đến 2 từ anh trai, vừa đau lòng lại vừa mệt mỏi. Có lẽ nó vĩnh viễn không thể nào hiểu được làn sóng ngầm mãnh liệt ẩn dưới những chữ đó lại có sức công kích hắn lớn như thế nào. Hắn buông thõng hai tay, bất lực ra một góc, nhìn hai người đó trò chuyện vui vẻ. Mạnh Hùng tiến đến vỗ tay hắn. Thằng tình địch này của mày không tệ một chút nào, ngũ quan đầy đủ, da trắng tóc đen, nhìn đầu trên người cũng đoán ra tuyệt đối không phải là dạng vừa đâu. Thiếu gia công tử nhà ai rồi? Vậy thì kể, liên quan gì đến ta? Mạnh Hùng kinh ngạc nhìn hắn. Nói cho ta biết vì sao mày nhịn được. Ta cứ nghĩ mày sẽ lao vào đấm chết tình địch chứ. Nhưng Hoàng Quân bình thản đáp. Không nghĩ đến cái gì thì nhịn được thôi. Kỳ thực ra hắn đang phải chạy trốn như đà điểu trốn chết. Nghe lời này, Mạnh Hùng muốn nói cái gì đó nhưng lại phát hiện chẳng có gì để nói. Ngẩng đầu đón nhận ánh mắt của Hoàng Quân, chỉ cảm thấy loại ý cười thiếu tập trung khác hẳn với ngày thường đều thể hiện trong đáy mắt của hắn. Ở trong đó có một chút gì đó kiên trì mù mịt, không thể nói rõ. Hoàng Quân nhắm mắt lại, hòa hoãn nhịp thở một chút, tiếp đó như không có chuyện gì mà bước đến quầy thanh toán. Nếu đứng lại thêm một lúc nữa, chắc hắn sợ không thể kiềm chế được mà xảy ra áng mặt mất. Ánh mặt trời ấm áp buổi sáng rơi vào trên mặt của 50 thanh niên xuất sắc nhất. Đài phun nước phía sau bọn họ phun ra một làn nước to lớn và đẹp đẽ, bao quanh bởi những cây xanh cổ thụ. Đám bồ câu trắng ở ngoài sân tung bay cánh về phía bầu trời xanh lam. Theo thứ tự bốc thăm, Hoàng Quân hát thứ 37, vậy có lẽ là phải đợi đến tận chiều. Đang lúc suy nghĩ, nghe MC nhắc nhở mọi người chú ý nhìn lên sân khấu để thông báo một tin vui. Hôm nay có tổng giám đốc của tập đoàn thời trang Levendo cũng sẽ đến tham dự khán vòng loại này và sẽ chọn ra một đôi nam nữ xuất sắc làm đại diện cho thương hiệu. Tất cả ổ lên sự thích thú hướng về sân khấu. Một chàng trai chưa đến 25 tuổi, ngay lúc vị tổng giám đốc trẻ tuổi ngẩng đầu lên trước ánh mắt chăm chú của mọi người, tuyệt đối có thể coi là thời khắc làm kinh diễm toàn khán phòng. Tóc mái rủ xuống trán được hất qua một bên, lộ ra cặp mắt vượng thật đẹp, chỉ liếc nhìn một cái cũng khiến người ta ngã gục. Nước da trắng bóc làm cho màu đen trong đôi mắt đào hoa kia càng trở nên sâu thẳm, còn lộ ra một chút lạnh lùng bất cần, vẻ mặt vô cảm, đứng lên cố nở ra một nụ cười nhạt. Mạnh Huỳnh hít vai Hoàng Quân. Ê, thằng địch thủ của mày ra thế hoành tráng thế, trẻ như vậy mà đã là tổng giám đốc rồi, lại còn đẹp trai như thế nữa chứ. Nói vậy thì ra cái gian hàng hôm kia là của nhà nó. Nhìn cái ánh mắt thằng đấy nhìn thua mình, ta cũng đủ hiểu. Xem ra mày thua mẹ nó rồi, lại còn sinh viên vắt mũi chưa sạch nữa chứ. Hoàng Quân liếc nhìn Minh Thu đang đứng từ xa, hắn khẽ nhíu mày. Em ấy nếu như yêu hắn thì tao đây sẽ tình nguyện mà buông tay xuống, dù sao hắn cũng tốt như thế kia cơ mà. Mày có buông được không? Mà ví dụ người hắn chọn là mày, mày có đồng ý làm đại diện thương hiệu cho hắn không? Có chết ta cũng không làm. Tao làm sao phải đứng dưới trướng của hắn ta kia chứ? Mạnh Hùng ngồi vắt vẻo đánh giá tiết mục của người này, người kia, bình luận chê bôi trang phục xấu đẹp. Hoàng Quân lại chẳng thể nào để được câu nào vào đầu. Trái tim vẫn còn đang bị những câu nói vô tâm khi nãy của thằng ngốc ấy làm cho chấn động. Phải hắn cũng mù đâu mà không biết, tại sao cái gì cũng thua kém đối thủ, lại thêm cái mác anh trai, thật sự là khiến hắn đủ khổ sở. Tình yêu của bản thân hoàn toàn chỉ là một trò khôi hài, buồn cười, lại thật là đáng buồn. Nếu cứ tiếp tục dây dưa tiếp xúc, có lẽ sẽ không thể làm anh trai của nó nữa. 11 giờ trưa đã kết thúc phần thi buổi sáng. Vừa nháo nhác vẫy tay tìm Minh Thu, lại phát hiện ra thằng giám đốc kia đã đứng cạnh con bé rồi. Hắn muốn điên lên mất, nhưng lại chẳng biết phải làm thế nào. Không biết người kia nói với Minh Thu cái gì mà nó cười tít mắt lại. Mạnh Hùng quan sát biểu tình trên khuôn mặt thằng bạn, liền đoán ra được vấn đề. Hắn bình tĩnh tiến lại phía đối thủ, nhìn Minh Thu cười. Em có đi ăn cơm không vậy? Thằng Quân nói chờ đợi nãy giờ rồi. Mạnh Hùng cười khẩy, nhìn quét qua kẻ đáng cách kia một cái. Trong lòng hắn biết chắc, chỉ cần nhắc đến Hoàng Quân, sẽ có kẻ cuống lên cho mà xem. Quả nhiên là có tác dụng. Minh Thu cười cười nói với Thái. Em phải đi thôi, anh trai em đang đợi rồi. Hẹn gặp anh sau nhé. Giọng nói của Minh Thu mềm mại giống như trẻ em làm đúng. Thái cười giơ tay lên rồi đặt ở trên đầu nó, đang muốn xoa tóc nó như vẫn làm ở ngày xưa ở chùa Vạn Phúc. Bỗng nhiên cảm giác được có một luồng khí lạnh từ xa phóng tới. Tay Thái khựng lại, vừa ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt mãnh liệt của Hoàng Quân nhìn chằm chằm vào mình, vẻ mặt vô cùng u ám. Ánh mắt hai người chạm nhau vài giây, Hoàng Quân tránh khỏi đường nhìn đầu tiên, cúi đầu ấn điện thoại di động, bình tĩnh giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Đối với hành vi kỳ quái của Hoàng Quân, Thái đã có phần quen thuộc. Ngay từ chiều hôm qua đã phát hiện hắn nhìn mình với vẻ địch ý, nhưng mà trong lòng đơn giản chỉ nghĩ, có lẽ là với tư cách của người anh lo cho em gái, vì dù sao cô bé cũng còn quá nhỏ. Hoàng Quân nắm chặt tay lại, móng tay sắc nhọn cấu vào lòng bàn tay đến nỗi rớm máu tươi. Hai mắt hắn đỏ ngầu như là mắt thỏ. Mạnh Hùng không chịu buông tha cho Hoàng Quân. Đồ Minh Thu đến gần hắn, còn cố ý nói kháy. Mày làm sao thế? Không được khỏe à? Mặt mũi khó coi thế. Không sao, không khí quá nóng bức. Đi ăn thôi. Minh Thu hốt hoảng, quên cả những kiên kỵ thường ngày, nắm lấy tay hắn. Khuôn mặt gần như sắp khóc đến nơi rồi. Tại anh sao lại chảy máu như thế này? Đi ra đây, em giúp anh băng lại vết thương. Trong ba lô của em có bông băng y tế. Hoàng Quân giật tay ra, định nói là không cần, nhưng nhìn thấy đôi mắt tuyệt vọng của đối phương, một chữ cũng không thoát ra khỏi cuống họng. Lại liếc nhìn về Thái vẫn chưa chịu rời đi, biểu tình phức tạp nhìn về phía này. Hắn khẽ nhếch môi cười, đi ra chỗ băng ghế chờ đợi có ba lô của Minh Thu. Minh Thu khom lưng cẩn thận xử lý vết thương trong lòng bàn tay của Hoàng Quân. Đôi khi con bé sẽ nhíu mày, nhìn đôi tay còn run run có một chút đau lòng. Nước mắt chậm rãi chảy đến khóe môi, mặn, lần đầu tiên bản thân được biết vị của lệ là như thế nào. Hoàng Quân thấy nó khóc bị dạ cho kinh hoàng. Sao thế? Chỉ là vết thương ngoài da thôi, thật là mất mặt quá, đừng có làm loạn lên nữa. Minh Thu lau nước mắt, ngồi bên cạnh nhìn Hoàng Quân trong chốc lát. Trong đầu đột nhiên có một ý niệm điên cuồng, đó là giết hắn. Giết hắn, sẽ không cần phải khổ sở, che giấu cảm xúc nữa. Cũng không phải đau lòng nhìn hắn hạnh phúc bên một ai khác. Cái gì cũng sẽ biến sạch mất. Nó cũng sẽ ăn một viên đạn, sau đó hoàn toàn chấm dứt cuộc đời này. Chắc hắn sẽ vui vẻ là sống. Mạnh Hùng cảm thấy đầu óc hắn như muốn nổ tung lên mất. Hai người này rốt cuộc là tính loại quan hệ nào thế? Buổi chiều, cuối cùng giờ khóc mong đợi cũng đã đến. Tiết mục của hai chàng trai điển tai. Bài hát vòng này bọn họ lựa chọn chính là bài Cát Bụi của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Vẫn như cũ không có vũ đạo, chỉ là hát đệm với đàn guitar. Giọng hát cực kỳ nội lực, dĩ nhiên sẽ rất tiến sâu vào vòng trong. Màn trình diễn của cả hai nhận được sự đánh giá cao của ban giám khảo. Ca khúc sạch sẽ, con người sạch sẽ, giọng hát cũng rất sạch sẽ. Quả thật là sự hưởng thụ mỹ mãn. Tuy nhiên giám khảo vẫn còn muốn thử thách nên yêu cầu bọn họ hát thêm một bài hát sôi động có vũ đạo. Hoàng Quân và Mạnh Hùng nhìn nhau gật đầu. Đối phương liền hiểu ý. Cả hai chọn bài Mưa Trên Cuộc Tình. Họ sắp xếp vũ đạo không theo động tác đồng nhất, đều tự ý nhảy, ý muốn biểu diễn tình duyên ngẫu nhiên. Bài hát kết thúc mà còn khiến quá nửa sân khấu còn chìm trong không khí sôi động mà họ vừa tạo nên. Tiếng vỗ tay phía dưới rầm rầm không ngớt. Đa phong cách, cảm thụ âm nhạc rất có chiều sâu. Hai cậu nhảy không tồi, học được bao lâu rồi? Dạ, bọn em chỉ tập trung nghiên cứu trong trung tâm dạy nhảy hè, sau đó xem video và cùng bạn bè học hỏi lẫn nhau thôi ạ. Hai cậu nguy hiểm quá, mới đến đây thì thôi mà đã cướp sạch danh tiếng của chúng tôi rồi. Đúng là tuổi trẻ trải cao, trẻ già măng mọc rồi. Bài nhảy vừa rồi lấy đi của Hoàng Quân không ít sức lực, căn bản là ngay cả sức lực để nói chuyện cũng không có. Nhưng khi nhìn thấy Minh Thu ở phía dưới Vương Lệ, hắn lại đột nhiên nở ra một nụ cười, miễn cưỡng lầu bầu một câu gì đó. Đáng tiếc là Minh Thu căn bản không nghe rõ. Minh Thu nhìn thấy hắn thật sự quá mệt mỏi, liền không hề làm phiền đến hắn nữa, chỉ lặng lặng mà ngồi ở một bên với hắn, cầm trong tay ly nước khoáng thay hắn chuẩn bị. Kết quả lọt vào top 20 không hề bất ngờ với Hoàng Quân, như là một điều bất ngờ với chính hắn là sau cuộc thi, đại diện của tập đoàn Lê Vân Đô, tên chết tiệt Lê Thái, có ý định muốn hắn làm đại diện thương hiệu trong một năm, cùng với một cô gái tên là Ngọc Lưu Ly, một cô gái cũng khá nổi bật trong cuộc thi. Mạnh Hùng thì khỏi phải nói, nhìn hắn đầy ngưỡng mộ, chỉ thiếu nước là quỳ xuống mà liếm chân bạn thôi. Minh Thu cũng quay sang nhìn hắn đầy mong chờ. Cơ hội này tuyệt đối không thể bỏ qua, cũng là bước đầu để Hoàng Quân tỏa sáng. Nó mong hắn một ngày nào đó sự nghiệp viên mãn, sẽ đứng lên sân khấu, nơi đó có hàng triệu khán giả theo dõi. Trái lại, Hoàng Quân tàn nhẫn dập tắt hy vọng của tất cả lạnh lùng đáp. Vì lẽ gì tôi phải đồng ý? Cảm ơn, nhưng tôi sẽ không tham gia. Sao thế mày? Mạnh Hùng cất tiếng hỏi. Đề Thái cũng kinh ngạc không kém. Hay điều kiện hợp đồng không tốt, chúng ta có thể thương lượng được mà. Không cần, không đồng ý chính là không đồng ý. Nói rồi Hoàng Quân kéo Minh Thu bỏ đi, nó như một cái máy mà đi theo. Mạnh Hùng cũng vội vã lấy ba lô rời đi, bảo lại Lê Thái vẫn đứng ngây ngốc chưa kịp tiêu hóa xem chuyện gì đã xảy ra. Muốn lấy lòng anh vợ tương lai cũng không hề đơn giản. Màn công bố top 20 đã vô tình làm đảo lộn cuộc sống của hai thanh niên trẻ Hoàng Quân và Mạnh Hùng. Nhờ có khuôn mặt điển trai hiếm có mà Hoàng Quân đã kéo về một khối lượng fan hùng hậu bậc nhất. Thậm chí hội fan còn lập luôn cả pay fan "Chúng tôi yêu Hoàng Quân". Mới hoạt động 4 ngày đã có hơn 17.000 thành viên. Đến nỗi Mạnh Hùng cũng phải ai oán. Hai chúng ta cùng là một nhóm, tại sao đến bây giờ ta phải đi chân đất cuống cuồng theo đuổi mày không kịp thế? Bởi vì mày không đẹp trai như ta. Nói vậy xã hội cũng thật là bất công đi. Mạnh Hùng vô cùng ai oán. Minh Thu rón rén bước vào giữa lúc hai thanh niên trẻ đang bàn tán sôi nổi. Anh Quân, mẹ gọi anh không được nên nhờ em sang nói với anh. Gọi lại cho mẹ ngay. Ừ, được rồi. Hoàng Quân vừa gọi cho mẹ, bên kia tiếng bà Linh gần như kích động. Thằng ranh này, sao lại đi đăng ký thi hát hò là thế nào? Cũng không báo cho người nhà một tiếng. Lại nghe nói còn đang nổi tiếng trên mạng nữa à? Ông Phát chen vào nói. Bà đã nói là không muốn con hát hò gì cả. Lo học hành cho tốt, đừng khiến bà thất vọng. Đằng nào con cũng thi rồi mà ba. Thôi được rồi. Nếu con giành được quán quân trong cuộc thi, bà sẽ cho con tự quyết. Bằng không thì nghiêm túc học tập, cấm không được nghĩ đến những chuyện phiền vông này nữa. Mẹ cúp máy đây, tuần sau bố mẹ sẽ về. Chàng trai trẻ biểu hiện không tệ một chút nào, cố lên con yêu. Hoàng Quân tắt điện thoại thở hắt ra ngoài. Mạnh Hùng lo lắng cất tiếng hỏi. Đừng nói với tao là bị dừng thi đây nhé. Tao sẽ đau tim mà chết mất. Không phải, đó là bố tao ra điều kiện. Một là phải đặt giải quán quân, còn không thì từ nay không được phép theo đuổi nữa. 20 người, còn lại đều là xuất sắc trong xuất sắc. Mỗi người đều có kỹ năng độc đáo, hoặc là giọng hát đặc biệt, hoặc là rất giỏi vũ đạo, hoặc là rất thông thụ đạo cụ, hoặc có thể là tự mình sáng tác ca khúc. Nhiều người hội tụ rất nhiều khả năng, cả hát vũ đạo sáng tác đều giỏi và tài đẹp. Khả năng làm chủ sân khấu cũng rất tốt, tâm lý cũng rất tốt. Những kẻ mạnh gặp nhau, cạnh tranh ngày càng gắt. Tao nói đến bây giờ với mày là 1% tao cũng không chắc đâu. Vậy thì phải theo sự may rủi của số phận thôi. Trước kết quả trận đấu lại trực tiếp sắp tới, tức là một đấu một, hai mấy đội vừa hát đơn, vừa nhóm nhảy chỉ lấy 10. Đài truyền hình VTV công bố ban giám khảo của trận đấu lần này, bao gồm 4 người. Lê Thái, tổng giám đốc của công ty Lavender, DJ danh tiếng Lâm An, nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng Quang Huy, và Diva giới ca hát Vương Hồng. Một cuộc phỏng vấn ngắn được diễn ra. Khi được phóng viên hỏi, ai là người có khả năng và lợi thế nhất trong cuộc thi năm nay? Lê Thái là người ngoại đạo nên đánh giá có phần dè dặt nhất. Tố chất tổng thể của thí sinh năm nay rất cao, rất nhiều người tài giỏi, ai cũng xứng đáng để bước vào vòng trong. Nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng Quang Huy nói. Tôi nghĩ đến Ngọc Lưu Ly, tất cả các mặt của cô ấy đều rất tốt, có đầy đủ mọi điều kiện để trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp. Đi ra Vương Hồng, nếu chỉ nhận xét về mặt ca hát thì tôi đánh giá cao Ngọc Anh, Vương Duy và đôi song ca Mạnh Hùng Hoàng Quân, Ngọc Lưu Ly. Nhưng tổng hợp các khía cạnh thì đôi song ca hội tụ đầy đủ ưu thế nhất. Đối với Lâm An thì giọng hát của Hoàng Quân rất tốt, trình độ sáng tác cũng ở một mức cao. Anh bạn trong nhóm Mạnh Hùng đó cũng biểu hiện không tệ. Trong phòng chờ, không khí trùng xuống, tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Hoàng Quân. Ghen tị có, ngưỡng mộ cũng có. Cuộc thi này cũng tàn khốc giống như giới giải trí. Mọi nơi đều là chiến trường, không có khói thuốc súng, bạn chết thì tôi sống. Thậm chí là bạn bè, cũng không có một chút nhún nhường và thương cảm. Nếu không muốn bị loại bỏ, thì phải cố gắng phô bày tất cả kỹ năng và thực lực để chinh phục ban giám khảo cùng khán giả. Minh Thu không quen bị nhìn như vậy. Nó lùi lại 2-3 bước nấp sau lưng Mạnh Hùng. Kết quả top 10 được công bố. Nghệ nhân Hoàng Quân và Mạnh Hùng chiếm 1 suất. Cô gái Ngọc Lưu Ly nào đó cũng nằm trong top 10. Hoàng Quân nghe tên rất quen nhưng chưa bao giờ để mắt đến. Top 10 lên chụp ảnh của ban giám khảo. Ngẫu nhiên lại để Hoàng Quân đứng cạnh Ngọc Lưu Ly. Cũng không biết cô ta có đẹp thật sự hay không. Chỉ thấy người ta điên cuồng hò hét phía dưới. Hoàng Quân khẽ nhíu mày. chỉ thấy mùi nước hoa của cô ta thật sự là quá buồn nôn. Lúc xuống sân khấu mới nghe Mạnh Hùng nói, đẹp trai cũng có lợi, được xếp đứng chính giữa bên cạnh Ngọc Lưu Ly. Minh Thu mím môi, chị ta thật sự rất đẹp. Dàn thí sinh nữ năm nay chị ấy là đẹp nhất. Biết nói thế nào nhỉ, mong manh tà mị đẹp như dương cói. Mới 17 tuổi, thí sinh trẻ nhất năm nay, Hoa Khôi Trường Lý. Lương Hải Triều cùng với Diệp Mộng Hân đều là con ruột, hai người thừa kế duy nhất của một hai gia tộc lớn. Cô ta lại chính là con gái của hai người bọn họ. Giỏi như thế rồi, không biết còn tham gia cuộc thi này để làm gì nữa. Cướp luôn cả miếng cơm manh áo của hội con nhà nghèo. Tao còn nghe nói tính tình kỳ quái, khó ưa, không chịu giao tiếp với ai. Đồ ăn thức uống đều đem từ nhà, nửa ngày phải rửa tay 40 lần. Mỗi khi họp fan không cho phép chạm tay hay là chụp ảnh đó. Mạnh Hùng đang nói giờ, trên khóe miệng liền tắt nụ cười, bởi vì Ngọc Lưu Ly đang đến rất gần. Chào hai anh, em là Ngọc Lưu Ly. Ngọc Lưu Ly đưa tay ra phía trước, ngỏ ý muốn bắt tay Hoàng Quân. Mạnh Hùng lại nhanh nhỏ bắt lấy bàn tay thon nhỏ trắng trèo kia. Ngọc Lưu Ly lập tức rụt tay lại, điệu bộ không được tự nhiên, lấy khăn ướt chà sát đi chà sát lại nhiều lần, vẻ mặt không có một chút buồn bã. Sau đó cũng rất cố gắng lấy lại vẻ mặt hoa hậu thân thiện tươi cười. Anh Hoàng Quân, em đang phân vân hai bài hát định chọn cho vòng sau, có thể mạo phép nhờ anh được không ạ? Em muốn hát bài Nụ Hồng Mang Manh hoặc là bài Mưa Trên Phố Huế. Chào, tôi là Hoàng Quân, cậu ta là Mạnh Hùng. Hẹn nhau hôm khác nói chuyện, hôm nay chúng tôi bận rồi. Nói thật với cô, tôi cũng là thí sinh như cô, tôi còn phân vân không biết chọn bài gì cho mình đây. Hoàng Quân nói xong thì nhìn xéo Mạnh Hùng. Còn mau không đi? Mạnh Hùng vẫn còn cố nói với lại. Giọng em hợp với Nụ Hồng Mong Manh đấy, chúc em ngày càng hát hay hơn nha. Minh Thu lén nhìn Ngọc Lưu Ly, thấy mặt cô tỏ vẻ không vui. Mạnh Hùng vừa rời khỏi bóng Ngọc Lưu Ly liền than vãn. Nhục chưa từng thấy, tay ta không lẽ dơ bẩn lắm sao? Mà nhìn cái cách cô ta chà sát lòng bàn tay, thật sự là khiến tao điên lên muốn chết đi được. Chị ấy thật sự rất xinh đẹp, có khí chất một ngôi sao. Cô ấy cũng thích thằng ranh này. Nhìn cái cách cô ấy nhìn thằng Hoàng Quân chưa? Thật là chất chứa lửa tình nha. Nhưng tao không thích những kiểu người như vậy. Minh Thu nghe thấy Hoàng Quân nói vậy thì trong lòng mừng như bắt được vàng. Nó luôn lo sợ một cô gái xuất sắc như vậy sẽ khiến Hoàng Quân động tâm. Lúc cô ta lại gần bọn họ, chỉ hận một nỗi không bóp chết cô ta luôn. Cũng may Hoàng Quân lại không thích kiểu người quá ưa sạch sẽ. Tối hôm ấy, nhóm bạn tổ chức một cuộc nhậu chúc mừng hai thằng bạn đã lọt vào top 10 của cuộc thi âm nhạc lớn nhất nước. Cũng không biết Hoàng Quân đã uống bao nhiêu, nhưng có lẽ đã say mềm ra rồi. Một giờ đêm Minh Thu vẫn chưa thấy Hoàng Quân trở về. Suy nghĩ mãi, cuối cùng nó cũng quyết định gọi điện cho hắn. Alo. Giọng nói của hắn có vẻ hơi khàn. Nó tự nhiên hoảng hốt, cũng không biết nói gì. Không hiểu sao lại căng thẳng tới mức lòng bàn tay đổ ra một ít mồ hôi. Một phút đồng hồ nhanh chóng trôi qua, cuối cùng nó cũng mở miệng ra hỏi. Đêm nay anh có về ngủ không? Về ngay đây. Ừ, vậy thì em đợi cửa. Nó tắt điện, nằm trong bóng đêm chờ đợi hắn và ngủ say từ bao giờ cũng không biết. Không biết qua bao lâu, giữa lúc mơ hồ, nó cảm thấy có vật gì đó đè trên người mình. Sau đó một đôi môi ấm áp dính lên môi mình mà mút mắt. Dù tăm tối nhưng nó vẫn chắc chắn người kia là Hoàng Quân, bởi vì mùi nước hoa đặc trưng của hắn. Nó bị hôn đến nghẹt thở, cố gắng đẩy hắn ra để hít thở không khí, thì Hoàng Quân càng thô bạo đè ép cơ thể nó, chặt chẽ ngăn miệng nó lại mà toàn nhẫn hôn, cố sức liếm mút cắm gần. Kết thúc một nụ hôn dài, môi lưỡi nó vừa tê liệt vừa đau đớn, cả người yếu ớt tầm như chạy marathon trên đường dài. Minh Thu thở hổn hển, dữ rồi. Nụ hôn đầu đời của nó đã bị hắn cướp mất, nhưng trong người lại không chỉ muốn dừng lại ở đó. Ngọn lửa dục vọng của một đứa trẻ mới lớn lại cháy lên dữ rồi. Nhưng mà Hoàng Quân hôn xong liền lặng lẽ trở về phòng. Nó nghĩ chắc là hắn bị mộng du. Nhưng mà mộng du tại sao lại hôn nó cơ chứ? Hôm sau Hoàng Quân tỉnh dậy, trận rượu làm hắn đầu óc vẫn còn ong ong đau như búa bổ. Nhưng mà điều hắn hoảng loạn nhất chính là hắn bị mộng xuân. Hắn phát hiện tay phải trong quần lót đều dính đầy chất dịch nhầy nhụa. Hắn nhớ lại đêm qua, trong mơ hắn đã hôn Minh Thu, hôn đến mê mệt và hình như còn trần truồng ôm đối phương mà hôn môi kịch liệt. Hắn lắc đầu. Tại sao lại mơ như vậy? Lại còn bắn tinh trong mơ? Hắn nhất định là bị căn bệnh tương tư trong lòng, ngày một nặng nề mất rồi. Hoàng Quân xấu hổ vội vã rời giường chạy biến vào nhà tắm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net